vinxãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Không có ý tứ. Không có ý tứ thường làm hỏng việc và có khi nguy đến thân. Vậy làm việc gì ta phải có ý tứ và cẩn thận? Tiểu dẫn, một đứa bé lơ đễnh. Giáp có tính hay nghịch và làm cái gì cũng không có ý tứ. Ở bên láng giềng, người ta mua cát về đổ thành đống để sắp làm nhà. Giáp đi qua hay nhảy vào giữa đống cát chơi. Một hôm, thợ nề đem vôi trộn với cát. Giáp không biết, cứ quen như mọi ngày, chạy từ xa nhảy vào đống vôi, ngập quá đầu gối. Giáp không sao lôi chân lên được, kêu la rầm rĩ. Người láng giềng nghe tiếng, ra kéo nó lên, quần áo lấm lét những vôi. Về nhà cha mẹ trông thấy mắng đánh. Giáp kêu van xin chừa, từ nay không dám lờ đễnh như thế nữa. Câu hỏi, Giáp có tính xấu gì? Tại sao nó nhảy vào đống vôi? Nó nhảy vào đống vôi rồi thế nào? Cha mẹ nó thấy thì làm gì? Cách ngôn, làm việc gì cũng phải có ý tứ. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vinxãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái bạn cho những giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội xin chân thành cảm ơn.